Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì tiếp tục với dị chuyện bản nuôi ma ở phần 2 này. Quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma sẽ biết thêm được nhiều tình tiết mới khi thầy giáo Hùng bắt đầu những buổi dạy học đầu tiên ở điểm trường nơi đây. Những học sinh ở làng này dường như có một cái điều gì đó rất khác thường. Nó không có cái vẻ ngây thơ, trong sáng như vốn dĩ của tuổi học trò. Thầy giáo Hùng cũng biết được gia cảnh của một em học sinh tên Phùng rất khó khăn, và khi ba của em ấy mất ở trong một vụ tai nạn kỳ bí thì mẹ em ấy đã bị hóa điên. Những giới luật nghiêm của bản làng này dần dần được hé lộ, khiến cho Hùng càng thêm lôi cuốn để tìm hiểu nguyên nhân về cái giấc mơ bí ẩn của mình. Vậy những chi tiết này có liên hệ gì với nhau hay không? Hãy cùng lắng nghe tiếp phần 2 bản nuôi ma do Hẻm Chuyện Ma phát hành. Xin trân trọng cảm ơn. Chiếc lư hương nhìn qua cũng đã cũ kỹ. Trên thân của nó có vẽ đầy các hình họa kỳ lạ như rắn, rết, thậm chí còn có cả sọ người. Càng nhìn kỹ thì càng thấy nó không có một chút nào giống với cả lư hương mà người ta vẫn hay xài bình thường. Những dòng ký tự trắng sen đỏ trên lư hương như uốn éo nhảy múa mà cuốn hút mắt tôi. Tôi giật mình, đặt cái lư hương lại trên bàn, rồi đưa hai tay đánh bốp lên trên má của mình. Trên da thịt truyền tới đau rát, làm cho tôi tỉnh hơn một chút. Tôi cố bỏ qua sự tồn tại của nó, rồi vội vàng bỏ vào nhà vệ sinh. Chân tôi có chút rát khi bị dính nước. Đêm hôm qua tôi chạy chân không tới nhà của trưởng làng, sau đó lại cố chạy về nhà của mình. Nhìn chân của mình bị đá trên đường cắt mà tôi thở dài ngao ngán. Tôi xoa lên vết cắt rồi than thở. Nếu để lại sẹo thì có phải chán không? Tôi không phải là một người quan trọng về hình thức bên ngoài, nhưng nếu để mẹ và Lam thấy thì tôi sẽ bị chửi ngay mất. Nhắc tới Lam, tôi lại nhớ có chút nhớ cô ấy. Tôi lôi điện thoại ở trong túi của mình ra nhìn lại càng bực bội hơn. Pin thì vẫn còn tới hơn 70%, nhưng lại không thể gọi hay là liên lạc được qua mạng. Giờ tôi cứ như bị cô lập với cả thế giới bên ngoài vậy. Bỗng trong bụng của tôi kêu lên ủng ục đòi ăn. Từ hôm qua tới giờ, cái thứ duy nhất mà tôi ăn là bát cháo của bà ấy đưa, bát cháo mà mẹ của Lễ Đông nấu cho tôi ăn. Mặc dù tôi không tin tưởng vào người dân trong cái bản làng này lắm, nhưng cảm giác mà bà ấy đem lại cho tôi quả thực là rất ấm áp, tựa như là mẹ ruột của tôi vậy. Tôi vỗ bụng bước ra khỏi nhà, tay cầm theo bát lư hương. Đi đến một nơi thấy không có ai thì thẳng tay vứt đi mà không thèm nhìn lại. Tôi nghe có thấy tiếng choang một tiếng, khi đó bị rơi xuống cống, có lẽ là đụng phải đá cứng, bể rồi cũng tốt. Dù gì thì tôi cũng không muốn để cái thứ quái quỷ đó ở lại trong nhà của mình. Nếu như mày có linh tính thì tự đi tìm chủ nhân của mày đi. Tao đây chỉ là một người bình thường. Nhà lại bé, không chứa nổi vật linh thiêng như mày đâu. Thôi, cứ vậy nhé. Sau đó, tôi đút tay vào túi quần rồi đi đến chợ bản. Giờ thấy đồ ăn của người ta nấu tôi đã sợ chết ngất rồi, chứ đừng nói gì là ngồi ăn. Tốt nhất là tôi vẫn nên tự nấu ăn để cho an toàn và đỡ có phần lo lắng hơn. Tôi đi được một đoạn thì bỗng quay đầu. Hình như có cái gì đó đang đi theo tôi. Mặc dù tôi quay lưng lại, nhưng không thấy có gì khác biệt. Tôi có tin một linh cảm là có đôi mắt của ai đó đang nhìn theo phía sau của mình. Lưng của tôi dựng đứng rồi giang nang đi tiếp. Nếu như tôi có thể tìm ra cái thứ đang theo mình ở phía sau, thì có lẽ mấy chuyện kỳ lạ mà tôi gặp cũng sẽ phải biến mất. Con đường đi ra chợ bản rồi... Con đường đi ra chợ bản rộn ràng hơn trong suy nghĩ của tôi nhiều. Càng tới gần thì càng nhận ra chợ bản tấp nập và sống động tựa như mấy bức tranh mà họa sĩ về vùng cao. Trên con đường đám trẻ dẫn nhau rồi đuổi bắt. Những bán đồ thì ngồi tụm năm, tụm bảy trò chuyện. Tôi lại thấy hội bà Tám của mẹ tôi xuất hiện. Tôi chợt dừng lại trước một quán bún. Sau khi quan sát một vòng ở trong quán thì tôi liền đi vào. Ngồi xuống ghế, ngay sát với cả cạnh hàng cá. Tôi lấy giấy chùi bàn rồi lớn tiếng gọi bà chủ bán bún. Cho tôi một tô bún heo, đừng bỏ huyết và cho nhiều hành nhé. Bà nấu bún không nhìn tôi nhưng miệng liền nhanh nhẹn trả lời. Rồi rồi, một tô heo nhiều hành. Sau khi nói xong thì tôi chỉ chờ 3 phút liền có bún ăn. Nhìn hơi bún bốc lên nghi ngút bay vào mũi mà tôi lại càng thêm đói bụng. Tôi thở một hơi thật sâu, sau đó lấy đôi đũa vội ăn. Tuy chỗ bán bún này có vẻ nhỏ nhưng lại được rất nhiều người mua. Tôi thấy vị của bún cũng rất ngon, hợp khẩu vị của một người đồng bằng như tôi. Bỗng, bà chủ bán cá từ phía sau lưng của tôi nói với qua hàng bún. Ê, mấy bà biết gì chưa? Đêm qua ông Nan lại đi phá dân bản. Suốt cả đêm đi ăn làm cho người ta không có ngủ được đấy. Tôi cũng sợ thức tới tận 4 đến 5 giờ mới thiếp đi được một chút. Lúc này bà bán bún mới vứt hàng bún của mình mà đi qua chỗ của bà bán cá rồi nói. Đêm qua, ông tới nhà của tôi rồi bị chồng tôi vác dựa ra đâm. Thế là ông ấy biến mất luôn. Tôi ôm con mà sợ gần chết đấy bà. Ông Nan ghê thật. Tôi vừa gắp cục thịt heo lên nghe họ nói như vậy thì liền bỏ xuống. Tôi lấy giấy chùi miệng xong quay lại nhìn hai bà, giả ngu ngơ rồi hỏi. Thím ơi, tôi mới chuyển đến đây nên có một số chuyện không biết. Hai thím có thể cho tôi biết người đàn ông tên Nan, hai thím vừa nhắc là ai được không? Tôi cố tỏ ra lễ phép. Lúc này khi họ nói đến người đàn ông tên Nan kia, thì tôi bỗng nhớ tới người đàn ông tới xin ăn tối ngày hôm qua. Trong đầu của tôi hiện ra bóng dáng của ông ấy, nhưng khuôn mặt lại không rõ làm cho tôi thất vọng. Bà bán cá nghe tôi hỏi thì nghệch người ra, nhưng rất nhanh sau đó liền vội vàng tới gần ghế tôi đang ngồi, rồi thì thầm vào tai của tôi. Ông Nan, mà bọn tôi nhắc chính là một con ma đói đấy. Hồi dân bản còn đánh giặc, chính ông ấy đã nói cho địch biết kế hoạch và chỗ dân bản ẩn nấp. Đến cuối cùng cả bản mới bị chết dưới bom của lũ địch. Nhưng mà kết quả của kẻ bán nước hại dân nhận ra cũng chẳng tốt lành gì, thì bị chặt chân, chặt tay, rồi đạn bắn cho tới chết thì thôi. Tôi nghe thấy trong họng của bà bán cá có chút gì hận thù. Có lẽ là cả bản bị diệt là do mối thù lớn nhất trong đầu của từng người dân bản nơi đây. Tôi thở dài vỗ vai bà ấy, và như để bà ấy bình tĩnh đi đôi chút, bà bán bún im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Năm xưa, cả nhà Cách Tâm cũng bị trúng đạn. May mắn là ba ruột của nó lấy thân ra che chắn nên giờ nó mới còn sống. Giờ nó hận ông Nan lắm, nhiều lần cả bản còn thấy nó cầm dao rượt theo, nó bị ảnh hưởng của vụ việc đấy đấy. Nghe xong câu chuyện tôi cũng cảm thấy xót thương. Nhìn cả nhà chết trước mặt của mình thì dù là một người đàn ông như tôi cũng chưa chắc đã chịu nổi, huống chi là một người con trẻ như là thím đây. Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó rồi hỏi bà bán bún. Có ai đã từng thấy được khuôn mặt của ông Nan chưa ạ? Làm sao mà có thể... Bà bán bún chưa kịp nói xong thì bị bà Tâm cướp lời. Bà nghiến răng, nghiến lợi rồi hả hê nói. Làm sao mà có thể nhìn thấy được cái mặt của hắn cơ chứ? Trước khi bị bắn chết thì hắn đã bị lột da mặt rồi, cho đáng đời kẻ gian ác đi. Lúc này tôi cũng cười cười, ngón tay dài vỗ vai của thím lặng lặng nói. Thím cũng đừng quá buồn, họ hy sinh vì đất nước, họ nhất định sẽ rất tự hào. Với lại nhìn thấy thím ở lại nhân gian khỏe mạnh như thế này và hạnh phúc như vậy thì có lẽ là họ cũng rất vui rồi. Sau khi tôi nói xong thì mắt của thím đỏ ửng lên. Thím Tâm cúi đầu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. Thím cố kìm nén cảm xúc của mình và giả vờ cầm lấy con cá ở trong chậu đặt lên trên cân. Thím cũng im lặng và không nói thêm gì nữa. Mấy gian hàng ở phía bên kia chợ ầm ĩ dường như khác xa với cả không khí trầm lặng ở bên khu này. Tôi ngồi nán lại trò chuyện với hai thím được hơn 30 phút. Thì mới lễ phép xin ra về để tối còn đi dạy học cho các em. Hai thím cũng có vẻ thích cái tính cách và những câu chuyện của tôi, nên dặn dò lần sau nhớ ghé qua lại thăm. Nhất là bà Tâm, bà ấy còn cho tôi một con cá rất là lớn để về tự kho mà ăn. Trên đường trở về, tay tôi xách con cá bự, trong đầu lại luôn hiện lên những câu nói của hai thím kể ở chợ cho mình nghe. Vậy cái người đêm qua tới xin ăn là ông Nan, kẻ đã thông địch bán dân, bán nước, Hèn gì đêm qua ông ấy lại ăn ngấu nghiến đến như vậy. Có lẽ là chết khi lúc ông bị đói. Tôi trở về lại làng theo đường cũ, bỗng đi tới gần con đường mương. Lúc nãy thì tôi lại thấy cái lư hương, thì tôi bỗng dừng lại nhìn xuống dưới đó. Lúc đó tôi cũng không biết mình nghĩ gì, mà lại xắn quần lên rồi lội xuống tìm cái lư hương kỳ quái đó. Sau một hồi tìm kiếm thì kết quả cuối cùng cũng đã không tìm ra. Tôi nhớ lúc nãy khi vứt nó đi thì âm thanh vỡ vụn. Tôi nghĩ là mảnh vỡ phải nằm ở đây, nhưng mà giờ thì lại biến mất, không còn một chút tăm tích gì. Tôi trở về nhà trong tình trạng vô cùng khó hiểu. Khi cánh cửa được mở ra thì tôi bàng hoàng lắp bắp. Tại sao mày lại ở đây? Giữa nhà của tôi, cái lư hương yên tĩnh nằm ở trên bàn gỗ, không có một mảnh vỡ hay bị hư tổn nào. Tôi nắm chặt con cá trên tay, mắt thì nhìn ra bên ngoài. Từ khi trở về đến giờ tôi không hề thấy bóng dáng của một ai trên đường, chỉ có lác đác vài ba con gà đang mổ thóc. Chẳng lẽ cái lư hương này thực sự có linh tính hay sao? Càng nghĩ thì tôi lại càng rối rắm. Tôi định bụng tới gần đến đó để xem kỹ hơn. Thế nhưng khi lại tới gần thì con rắn được vẽ trên uốn lượn ở trên lư hương như đang nhìn mình từng chút và một cách từ từ. Cái cảm giác này y như lúc tôi ở trên đường đến chợ có một ánh mắt cứ lẽo đẽo theo sau. Tôi rùng mình, hơi hơi cúi đầu. Có thở có thiêng, có kiêng có lành, tao để mày ở lại trong nhà, mong là mày đừng có phá tao. Nói xong, tôi đem con cá chê bỏ lên trên bàn, hai tay cầm lư hương rồi đặt lên cái ban thờ bằng gỗ ở trên góc tường gỗ. Chỗ này trước khi có lẽ là để thờ cúng một ai đó, nhưng khi tôi và thầy Ung tới thì đã được dọn sạch sẽ và không có một chút gì ở đây. Sau khi đặt lên thì tôi thở dài, hai tay chắp lại nhìn nó. Tao tạm thời đặt mày ở đây nhé. Tao cũng là người ở ké, không thể cho mày ở chỗ tốt hơn được. Từ ngày lên cái bản này thì tôi đã thay đổi hoàn toàn. Một thằng không tin ma quỷ cuối cùng lại đi thờ một cái lư hương một cách kỳ quái. Hơn nữa còn cúi đầu trước cả nó. Nếu mà còn ở đây cho hết 3 tháng dạy học thì tôi sẽ như thế nào, tôi cũng không thể biết trước được nữa. 8:30 tối, khi bóng tối bao trùm lên cả bản, thì tôi lại chuẩn bị đến ngôi trường ở trong rừng sâu dạy học. Tôi cầm lấy sấp giáo án, quần áo tinh tươm rồi bước ra khỏi căn nhà. Trước khi đi tôi cúi đầu trước cái lư hương rồi mệt mỏi đi. Không khí ở bản này vào ban đêm lại hoàn toàn khác với cả ban ngày. Không có một bóng người, không có một tiếng động nào cả. Thậm chí ngay cả chó và mèo cũng không có trên đường đi. Những ngôi nhà được xếp sát lại cạnh nhau. Từ những cánh cửa gỗ tôi có thể nhìn thấy ánh nến mờ hiu hắt lung lay ở trong gió. Tôi thở dài rồi bước đi theo cái trí nhớ của ngày hôm đó. Con đường đến ngôi trường, đi khoảng gần 20 phút thì tôi càng đi sâu, vào rừng thì lại càng cảm thấy nó yên tĩnh. Hiện tại đã gần 9 giờ tối, đáng lẽ các em học sinh cũng đã phải có mặt rồi chứ. Sau 20 phút đi lòng vòng ở trong rừng thì cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Ngôi trường vẫn im lặng nằm ở dưới tổ chim và tán lá, nhưng không thấy có bóng dáng của một em học sinh nào cả. Tôi lạnh người, trong đầu suy nghĩ chẳng lẽ mình lại phải dạy học cho ma hay sao? Tôi kìm nén cảm xúc lo âu của mình. Trường học được xây dựng đơn giản và chỉ có 2 phòng. Tôi mở cửa bước vào thì ở trong lớp tối om, không có một chút ánh sáng nào cả. Tôi mò lấy điện thoại trong túi, rồi bật đèn lên, soi xung quanh kiếm giá bình sạc để bật điện lên. Nhưng khi ánh sáng của đèn điện vừa chiếu vào gốc, thì tôi giật mình. Một đứa trẻ tầm 8 tuổi đứng ở một mình nơi đó. Trên tay nó là một cái bình điện mà tôi đang cần tìm. Tim của tôi giật thót lên. Tôi đi tới gần nó rồi dịu dàng hỏi. Con có thể trả bình điện lại cho thầy được không? Thầy phải bật đèn thì mới dạy chữ cho con được. Tôi nói nhưng em ấy vẫn đứng im trong góc lớp mà không hề nhúc nhích dù chỉ một xíu. Tôi đưa tay ra có ý cầm lấy cái bình điện, nhưng trên mặt của em nở ra một nụ cười vô cùng kỳ quái, làm tôi rụt tay lại. Ngay lúc này thì tôi gượng cười, tay đặt lên trên đầu, rồi xoa nhẹ đầu của nó. Tôi rụt, con mau đưa trả lại cho thầy, nếu không lát nữa mấy em đến sẽ giận thầy mất vì không có điện đấy. Mấy bạn ấy là ma cả thầy ạ. Tôi giật mình, em ấy bỗng nói nhỏ cho tôi nghe. Tôi ngạc nhiên vì lời của em ấy vừa nói ra. Không có ai lại bảo bạn của mình là ma cả. Nhìn vào ở trong mắt của em ấy, cũng không có ý là nói dối. Đôi mắt đen láy trông thật là không nhiễm bụi. Tôi cười nhân cơ hội em ấy lơ đãng mà lấy lại cái bình. Tôi bế em đặt lên trên cái ghế gỗ rồi nói. Con không được gọi các bạn ấy là ma, nghe rõ chưa? Với lại đây là điều bí mật của hai chúng ta. Con không được kể lại cho ai khác biết đâu nhá. Tôi vừa nói vừa mò đến cái giá, rồi bỏ cái bình điện lên để lấy cây dây của cái bóng đèn nối vào. Sau vài cái chớp cuối cùng, đèn cũng đã được sáng lên. Cả căn phòng học như được an toàn hơn. Lúc này tôi mới quay đầu lại nhìn thằng bé, sau đó tới gần quỳ chân xuống dưới nhẹ nhàng nói. Con phải nhớ lời của thầy vừa dặn, nghe rõ chưa? Nói rồi tôi cố tình đặt tay lên trên cổ của nó. Khi cảm nhận thấy nhịp đập thì tôi mới thở phào, còn đập thì vẫn còn là người. Thằng bé có vẻ sợ hãi. Nó nghe tôi nói thì nó đành cúi đầu gật, tay của nó bám chặt vào cái quần đùi của mình. Tôi xoa đầu của em ấy như trấn an và xoa dịu nỗi sợ của em ấy. Đúng là học trong cái lớp này cũng thật là đáng sợ. Nhưng mà em ấy lại bảo là bạn của mình là ma. Tôi thắc mắc ở cái điều này. Hơn nữa gần tới 9 giờ rồi mà con đường ở ngoài kia vẫn còn yên tĩnh không có một bóng người. Bỗng có tiếng cọt kẹt kêu lên. Đúng 9 giờ, trong lúc tôi đang dạy cho em nhỏ tới trước một vài chữ, thì bỗng cánh cửa mở ra. Tôi rùng mình khi một cơn gió lạnh ập vào. Tiếp theo sau là 7 bạn học sinh mặc quần áo dân tộc bước vào. Ở trên mặt của bọn nó không có lộ chút biểu cảm nào. Bọn nó bước vào, nhìn tôi cười kỳ lạ, sau đó đồng thanh đáp. Chúng em chào thầy ạ. Giọng nói của bọn trẻ con không được chuẩn cho lắm, nhưng tôi vẫn nghe rõ một một như vậy. Tôi định đứng dậy trả lời thì cậu nhóc đứng trên ghế liền nắm tay lấy áo của tôi mà giật giật rồi run rẩy. Nhìn mặt của nó ngập đầy sợ hãi, tôi còn thấy hai chân của nó đang chéo nhau lại để cho đỡ run hơn. Thấy vậy tôi cười trấn an, sau đó nhìn đám trẻ trước mặt tôi và nói, các em về chỗ, chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên nhé. Nói là cái lớp nhưng thực chất chỉ có 8 học sinh. Tôi cầm giáo án lên bục giảng sau đó giới thiệu. Tôi là Nguyễn Hùng, từ giờ sẽ là giáo viên dạy chữ cho các em. Giờ các em hãy giới thiệu tên cho mấy bạn học chung để cùng làm quen đi. Nghe tôi nói thì bọn trẻ bĩu môi. Ở một bàn phía sau bỗng có một em đứng dậy sang sảng nói. Em là A Phũn. Cậu bé vừa giới thiệu xong thì các bạn còn lại cũng lần lượt đứng lên, cũng giới thiệu tên. Em là No Lưỡn, em là Vĩ Miêu, còn em là Lễ Miên. Tôi im lặng, trong đầu cố gắng ghi nhớ các tên của mấy em. Rồi đến lượt cậu nhóc lần đầu tiên tôi gặp ở trong lớp, cậu bé yếu ớt nói. Em tên là Phùng. Lúc này tôi mới nhận ra cậu bé Phùng này có lẽ là người lớn nhất ở trong lớp. Từ ngoại hình cho đến khuôn mặt đều chững chạc hơn. Tôi quan sát một hồi không thấy có điều gì kỳ lạ. Nhưng bắt đầu buổi học đầu tiên, trong 2 tiếng đầu tôi phải dạy cho các em làm quen với cả bảng chữ cái. Tôi cứ nghĩ các em ở lớp phải được học rất lâu mới đọc được những chữ. Nhưng chỉ trong vòng 30 phút thì các em đã chập chững đọc được vài từ, tựa như bị quên lâu giờ mới có thể ôn lại để thuộc được. Buổi học cứ như vậy mà kết thúc nhanh chóng. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, thì bỗng từ đâu có âm thanh ầm ĩ của chuông vang lên. Trong lúc tôi đang ngạc nhiên, thì các em đã thu dọn vở và bút sách ở trên bàn, sau đó tự động đi ra về mà không cần hỏi ý kiến của tôi. Phùng đứng ở trong góc lớp, nó vẫn còn bút sách ở trên bàn rồi nhìn tôi. Thầy, đã hơn 12 giờ rồi, thầy nên về bàn trước đi. Còn em thì sao? Tôi hỏi lại. Phùng bảo tôi nên về bản, nhưng cậu bé vẫn chưa thu lại vở bút và ngồi im trên ghế. Cậu cúi đầu, tay cầm cây bút. Em về với mấy bạn. Để thầy đưa em về nhé. Không cần đâu ạ. Cậu nhóc liền từ chối, nó hốt sách vở ở trên bàn bỏ vào cặp, sau đó tới trước mặt của tôi cúi đầu chào nhanh, rồi chạy đi mất. Tôi ngẩn người, nhìn nó nhỏ như vậy mà quả thực là cũng rất nhanh. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ rồi cũng chạy theo phía sau. Ngay sau khi tôi ra khỏi lớp học, thì tôi liền ngạc nhiên bởi vì đã không còn một bóng em học sinh nào cả. Thậm chí con đường cũng im lìm, như chưa từng có ai đi qua. Tôi gãi đầu rồi chạy theo phía sau dọc đường đi. Tôi cố chạy thật nhanh ở phía sau, nhưng vẫn không tìm thấy các em. Tôi thở hồng hộc ở trên đường rồi chống nạnh đầy vẻ mệt mỏi. Con đường về bản chỉ có một con đường này duy nhất. Nãy giờ tôi đã chạy hết sức mà vẫn không thể có thể kịp đuổi theo các em được nữa. Hơn nữa trên các lớp lá cũng không có dấu chân. Tôi nhíu mày, miệng thì lẩm bẩm. Chẳng lẽ các em ấy là ma, như lời của Phùng đã nói hay sao? Chỉ có ma mới có thể biến mất mà không để lại một dấu vết như vậy mà thôi. Người của tôi chợt lạnh cứng, ở phía sau hình như lại có cái gì đó đang nhìn tôi thì phải. Tôi cứng ngắc quay đầu lại, trái tim như đập lộp bộp mạnh lên khi thấy học sinh ở sau lưng của mình. 8 đứa đều mở to mắt nhìn tôi chằm chằm ở đằng sau. Chúng liền nói, thầy đi theo bọn em à? Tôi giật mình. Mặc dù bầu trời rất tối, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ánh mắt lạnh lùng của các em ấy đang nhìn tôi. Da gà của tôi nổi lên. Tôi xua tay và chối. Không có. Thầy chỉ đang về nhà của mình mà thôi. Nói xong, tôi không cần nhìn mặt của các em ấy mà quay đầu chạy thẳng về nhà. Trong đầu của tôi hiện lên một ý nghĩ. Không lẽ bọn trẻ đều là ma hết thật hay sao? Câu hỏi đơn giản, nhưng lại không có ai có thể trả lời cho câu hỏi này của tôi. Đêm đó tôi về nhà, nhưng vẫn không thể ngủ được. Trong đầu của tôi cứ hiện ra hình ảnh của 8 đứa học sinh ở trong lớp đó. Dáng vẻ của bọn trẻ trông rất là đáng yêu, nhưng mấy cái hành động rất kỳ lạ. Khi tôi giảng bài ở trong lớp, tôi cứ cảm giác rằng tôi đã gặp bọn chúng ở đâu đó, nhưng không phải là ở trường học. Dù tôi có cố nhớ như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không thể suy nghĩ được ra. Tôi chằn chọc, hai mắt vì buồn ngủ quá mà nhắm lại, nhưng miệng thì vẫn không quên nói. Ngày mai, tôi nhất định phải tới nhà của trưởng làng để thăm tình hình và phụ huynh của các em ấy. Sáng ngày hôm sau, đúng 7 giờ sáng tôi đã thử dậy, chuẩn bị cho một số đồ vật rồi đến nhà của trưởng làng. Buổi sáng thì con đường liền khác hẳn với cả ban đêm. Tôi đi một mạch đến nhà của ông ta, sau đó xin phép đi vào giữa nhà sàn mà đợi. Một lúc sau, Lễ Đông và vợ từ bên trong đi ra ngoài, ông ấy nhìn tôi cười và nói, sao, thầy Hùng thấy dạy học sinh có vui không? Bản của tôi chỉ có mấy đứa nhỏ đó là ngoan và chịu học hành tử tế. Vẫn mong là thầy giúp đỡ cho bọn nó được tận tình. Lễ Đông nói, nhưng ánh mắt hiện ra vẻ khó xử, cùng với cả vẻ bối rối làm cho tôi chú ý theo. Tôi lấy một từ trong cặp ra một quyển vở rồi cười. Tôi cũng mới nhận lớp, tôi quan sát thấy các em rất ngoan. Nhưng mà tôi lại là giáo viên, nên trưởng làng có thể cho tôi xin địa chỉ của ba mẹ các em không? Nhỡ có vấn đề gì cần liên lạc thì tôi... Đúng lúc này, vợ của Lễ Đông từ đâu ra cầm thêm một ly trà đưa cho tôi. Thầy yên tâm, để tôi cho thầy địa chỉ nhà của các em ấy. Nương, bà... Lễ Đông nghe vợ của mình nói thì có ý muốn bảo bà ấy im lặng. Thế nhưng bà ấy lại tiếp tục nói. Phùng là con trai duy nhất của Tiểu Miễu, là con gái. Bà ấy ngồi kể một tràng giang đại hải, chỉ để cho tôi kịp ghi chép lại. Đa số thông tin của các em tôi đều nắm ở trong tay. Sau khi trò chuyện với cả vợ chồng Lễ Đông, tôi ra về. Bà ấy còn không quên gửi cho tôi một ít thịt heo. Nhưng mà làm sao tôi có thể dám nhận được cơ chứ? Chỉ cần nghĩ đến cái bếp đầy máu me thì bụng của tôi đã lại xé lên rồi. Tôi không nhận nên cũng cười trừ để từ chối một cách khéo léo. Ra khỏi nhà trưởng làng, tôi nhìn thông tin ở trong tờ giấy rồi kiếm nhà của các em học sinh. Không phải là tôi nhiều chuyện, nhưng có một số việc mà tôi cần phải điều tra cho rõ thì mới có thể mà yên tâm dạy chữ cho các em được. Việc đêm ngày hôm qua bọn nhóc dọa tôi ở trong rừng, tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Tôi tìm đến từng nhà của các em học sinh một, thì phụ huynh của các em ấy đón tiếp rất vui vẻ và niềm nở. Một số người còn gói quà là đặc sản của vùng, gói lại cho tôi mang về như là một món quà biếu. Tôi cũng vui vẻ nhận lấy, nhưng hình như các ông bố và bà mẹ của các em đều có gì đó là lạ khang khác. Họ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, rất giống với cả trưởng làng nhìn tôi khi ban nãy. Tôi bước ra khỏi nhà của bạn học sinh thứ 7 ở trong lớp. Hiện tại chỉ còn duy nhất nhà em Phùng mà thôi. Tôi nhìn đống đồ đạc lớn ở trên tay thì thở dài, sau đó ghé qua sạp bán bún của thím Hoa, gửi tạm ở đó rồi tiếp tục đến nhà của Phùng để thăm hỏi. Nhà của Phùng nằm ở cuối bản, dọc đường đi gồ ghề và rất khó khăn. Tôi đi mà cũng thấy khâm phục sự hiếu học của em ấy. 12 giờ tối đã trễ như vậy mà em ấy vẫn còn đi học và còn phải vượt qua một con đường khá dài và khó khăn như thế này. Sau một hồi vượt qua đoạn bùn đất ở trên đường đi thì cuối cùng tôi cũng đã tới được nhà của Phùng. Nhìn căn nhà của em ấy mà tôi hết sức ngạc nhiên. Đây là nơi ở cho con người hay sao? Căn nhà cuối bản được bao phủ ở một dưới lớp rơm rạ, thậm chí còn lụp xụp như không có ai ở đã từ lâu. Tôi chậm chạp bước vào nhà và gọi. Phùng! Phùng ơi! Con có ở nhà không, Phùng? Tôi gọi đến 2 tiếng như vậy nhưng không có một ai trả lời. Tôi nhăn mặt sau đó bước qua cánh cửa. Ở bên trong nhà đã bị mạng nhện bao phủ kín mít. Nếu như không phải thấy đồ ăn còn nóng ở trên bàn thì tôi nghi ngờ đây là nhà hoang mất. Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì từ ở đâu đó bỗng có một cái bóng bay vèo ra, đè lên trên người của tôi rồi cười. À, bắt được rồi, ha ha. Tiếng cười như một kẻ điên loạn đang qua càng. À, tiếng cười nghe như một kẻ điên loạn đang qua, nghe qua càng làm cho người khác phải thót tim cùng giật mình. Tôi ngã xuống, đầu bị đập xuống nền đất nên choáng váng. Hai mắt nhắm lại quá đau đớn. Đến khi tôi mở mắt ra thì nhìn thấy một người phụ nữ khùng khùng, điên điên dở dở, đang nằm ở trên người của tôi mà cười. Trong miệng của bà ấy còn đang nhai thứ gì đó mà trông vô cùng kinh tởm. Tôi định thần lại, nhìn kỹ thì nhìn thấy rõ ràng hơn. Tôi đưa tay đẩy bà ta ra khỏi người của tôi rồi nói. Dì mau nhổ cái gì đó ra đi, thứ đó không ăn được đâu, nó là thằn lằn và nhện đấy. Nhưng có lẽ vì lực đẩy của tôi có chút xíu mạnh nên dì ngã lăn ở trên nền đất. Dì nghịch đầu ra cười hề hề, sau đó bỏ lồm cồm dậy, chạy về phía góc nhà, lôi ra một chiếc hộp đen được gói bọc cẩn thận. Dì mở ra rồi nắm lấy cái đuôi của một con thằn lằn đã chết khô rồi đi tới gần tôi. Dì há miệng, liếm môi, dụ dỗ tôi. Ăn đi, thịt ngon lắm đấy. Cậu ăn đi. Dì vừa nói, vừa dí con thằn lằn tới gần mũi của tôi hơn. Mùi thối bốc lên làm cho tôi kinh tởm. Tôi né ra khỏi cái thứ trên tay của dì ấy, sau đó nghiêm túc khuyên nhủ. Cái này dì không thể ăn được đâu. Nếu con này vào bụng, thì dì sẽ bị chết đấy. Hết cách, tôi đành phải nói lời đe dọa. Dì ấy nghe tôi nói thì hai mắt mơ hồ, miệng nhắc đi nhắc lại lời của tôi. Sẽ chết. Ăn cái này tôi sẽ chết. Tôi sẽ thành ma phải không? Bỗng nhiên dì cười lớn một cách đầy điên cuồng. Dì đi đến gần cái hộp rồi lấy hết tất cả những con thằn lằn và nhện đã chết khô ở trong đó ra, cho vào miệng nhai hết. Tôi thấy vậy thì định tới kéo dì ra, nhưng một bóng đen nữa bỗng từ ở trong buồng ùa ra, sau đó thút thít nói. Mẹ mau nhả ra đi, mẹ không được ăn những thứ này, mẹ ơi! Mau nhổ ra giùm con đi. Tiếng khóc khản đặc vang lên khiến cho tôi giật mình. Đó chính là Phùng. Trên tay của nó đầy vụn của chuối tươi. Có lẽ là bé Phùng nãy giờ đang sắc chuối sau bếp và nghe thấy tiếng động lớn thì mới chạy vào để xem mẹ. Tôi quay sang nhìn dì vẫn còn đang nhai mấy cái con vật kia đầy hạnh phúc thì tôi càng cảm thấy thương xót cho Phùng hơn. Lúc này tôi có nghe vợ của Lễ Đông kể lại, nhưng không ngờ sự việc lại trầm trọng đến như vậy. Thầy Hùng, sao thầy lại đến đây? Khóc một hồi thì thằng bé mới để ý đến tôi đang đứng ở trong nhà. Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi tôi như vậy. Tôi nghe nó nói vậy thì chỉ biết cười một cái. Tôi nhẹ nhàng nói, Phùng, em có cần thầy đỡ mẹ em lên trên giường không? Cả đống thằn lằn dì đã nhai hết sạch sẽ. Sau khi ăn xong thì dì vỗ vỗ bụng rồi ngồi lì ở trên mặt đất lạnh lẽo mà cười, không di chuyển một chút nào. Hai mắt của dì vẫn như là một người không hồn mà sống như dối theo bản năng của con người. Phùng nhìn tôi lắc đầu. Cậu bé lấy cái hộp tới cho mẹ của mình. Mẹ đi bắt thêm đi, lát nữa về con nấu chín cho mẹ ăn nhé. Thằng bé dịu dàng, trong mắt đầy yêu thương mà không có chút chê bai hay nhục nhã nào cả. Bà ấy nghe Phùng nói như vậy thì liền đứng dậy hí hửng xách cái hộp chạy ra bên ngoài. Đến khi bóng lưng của dì biến mất sau những tràng cười ma quái, thì Phùng mới mời tôi đợi nó vào lấy nước. Ngồi xuống rồi cậu ta từ từ chạy ra bếp. Quay lại cậu cầm trên tay một ly nước sôi đang bốc hơi nghi ngút. Nhận thấy tôi ngồi rồi, càng nhìn nhà của cậu thì tôi lại càng không ngờ cậu lại nghèo đến như vậy. Tôi thổi nhẹ ly nước rồi uống. Cảm giác ấm nóng làm cho bụng tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi đặt ly nước lên trên bàn rồi thở dài. Thầy không ngờ mẹ của con lại... Đoạn sau tôi không dám nói vì sợ cậu bé sẽ buồn rầu, nhưng cậu lại ngẩng đầu, khuôn mặt đen lại mở ra một nụ cười thân thiện. Cậu bé nói, mẹ em bị như vậy bắt đầu từ 2 năm trước, khi ba em bị tai nạn ở dưới đồng bằng. Sau khi làm đám tang cho ba em xong, thì khoảng chừng 3 ngày liền thì trở lên như vậy. Ánh mắt của Phùng không có một dao động nào khi nói. Tôi nghe mà cảm thấy thương cảm nhiều hơn. Hầu hết nhà của các em học sinh ở lớp thì có lẽ là nhà của Phùng là hoàn cảnh khó khăn nhất. Tôi nhìn nhện làm tổ khắp nhà bé mà cũng cảm thấy khó chịu thay. Không có ba, cậu bé còn phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn để nuôi mẹ. Đúng là ông trời thực sự bất công. Khi nghe Phùng nói ba bị tai nạn mà mất đi, thì bỗng tôi có chút thấy tội lỗi. Suy nghĩ đó hiện ra trong đầu của tôi, rồi rất nhanh biến mất. Tôi vỗ vai của cậu bé an ủi. Nếu có việc gì khó khăn, thì con cứ tìm thầy nhé. Thầy sẽ tận tình giúp đỡ cho con, sẽ cố hết sức. Cậu bé gật đầu, nhưng cũng không được tự nhiên cho lắm. Tôi biết bé nó ngại, tuy nhiên tôi là nhà giáo nên tôi phải giúp đỡ cho nó. Với lại bé cũng rất ngoan nên tôi cảm thấy thương cảm nhiều hơn. Tôi nắm tay của Phùng rồi nói, em có thể cho thầy thắp cho ba em một nén nhang được không? Không biết vì sao, nhưng trong đầu của tôi lại hiện lên ý muốn đó. Tôi muốn thắp cho ba của Phùng một nén nhang để về vơi đi cái khó chịu ở trong lòng của mình. Phùng cười cười. Cậu bé đứng dậy sau đó dẫn đường cho tôi đi vào một căn phòng khác. Khi vừa mới vào thì tôi liền nhận ra căn phòng này có vẻ được dọn dẹp sạch sẽ hơn mấy căn phòng khác. Ở giữa căn phòng có một cái ban thờ bằng gỗ nhỏ, ở kệ lại dính đầy tàn nhang. Giữa bàn thờ có hoa quả đã đổi màu, ít kẹo, bánh lặt vặt. Tôi nhìn Phùng, cậu bé liền hiểu ý mà đi đến quỳ gối cầm một nén nhang lên thắp hương cho tôi. Tôi bỏ giày ra ngoài cửa phòng, rồi đi vào, tay cầm lấy nén nhang, rồi vô cùng tôn trọng mà lạy một cái. Tôi chưa từng thấy ban thờ nào thiết kế lại đơn giản đến như thế này. Thắp hương xong, thì tôi mới nhìn đỉnh của ban thờ. Ở trên đó có dán đầy những hình vẽ ngoằn ngoèo, trông thì rất kỳ lạ, nhưng tôi không dám hỏi Phùng về nó. Có lẽ là tập tục của dân bản nơi đây là vốn dĩ như vậy. Ở bên trái bát hương còn có khăn che lên thứ gì đó rất là kỳ lạ. Nó lớn y như là trái banh. Vì bị lớp vải bịt kín lại, nên tôi cũng không nhìn rõ được. Bé Phùng đợi tôi thắp hương xong xuôi, thì đứng dậy đi đến mở khăn ra. Cậu bé cúi đầu xuống hôn nhẹ lên nó rồi thủ thỉ. Bà, thầy của con tới thăm. Lúc cậu bé tránh ra thì xương của tôi như bị đông cứng lại. Đằng sau chiếc khăn đỏ đó, mà cậu ấy mới dở ra là một cái đầu người đã khô không khốc, nhưng vẫn còn đôi chỗ đẫm những giọt máu khô. Tôi nhắm mắt cố tránh khỏi những thứ ở trên ban thờ. Tôi có cảm giác là nó như có linh tính, kể từ khi bé tháo khăn che ra, thì cái đầu sọ đó luôn luôn nhìn theo tôi với vẻ thù hận và vô cùng lạnh lẽo. Tôi rùng mình, đầu rối rắm, liên tục suy nghĩ mình đã tưởng tượng nhiều, nhưng cái đầu đó thực sự là rất đáng sợ. Tôi khô khốc cổ họng, bàn tay run rẩy vỗ lên vai của Phùng. Đó là ba con ư? Nghe tôi hỏi thì Phùng gật đầu, bé cười thật tươi như muốn khoe với tôi cái đầu sọ đó là ba của mình. Ở trong mắt của em, chỉ có cái đầu sọ đó và chỉ có một mình nó mà thôi. Phùng lấy cái khăn nhìn một hồi lâu, rồi đắp lên che lại cái đầu sọ đó. Em nói, sau khi làm đám tang cho ba em, mẹ đem ba em về, rồi đặt lên trên ban thờ. Nhà em thờ ba em cũng hơn 2 năm rồi. Mỗi lần nhìn thấy ban thờ và ba em, thì em lại cảm thấy rất vui. Càng nghe em tâm sự thì tôi lại càng nhớ đến một bài báo ở trên mạng là Lam từng đưa cho tôi xem. Bài báo đó nói về một người phụ nữ thấy đứa con trai của mình vì bị bệnh nặng mà đã qua đời. Làm mẹ thì không ai muốn nhìn con của mình bị chết, nên đã đi hỏi thầy Pháp cách nuôi hồn của con trai mình. Nhưng sau một thời gian thực hiện thì người phụ nữ đó liền hóa điên, suốt ngày bắt thằn lằn và ếch nhái để mà nhai. Không có lẽ mẹ của Phùng vì nuôi ba của em ấy mà bị phản vệ hay sao? Ở trong đầu của tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ là mẹ cậu ấy đã từng nuôi hồn ma. Tôi nắm chặt tay lại. Vậy lời đồn ở bản nuôi ma là có thật hay sao? Nếu người đàn bà này biết nuôi, thì đừng nói là người lớn trong bản mà e là các đứa trẻ em cũng biết cách thức để nuôi những hồn ma ấy. Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì vạt áo bị giật lấy. Phùng cúi đầu nhìn chân của mình, môi mếu máo nói. Thầy Hùng, hôm qua con nói với thầy mấy bạn ấy là ma. Tất cả đều là sự thật. Các bạn ấy chết lâu rồi thầy ạ. Hả? Tôi giật mình. Đêm qua em nói các bạn là ma. Tôi cứ tưởng là em đang thực sự nói đùa. Nhưng giờ em lại kiên quyết như vậy. Tôi cúi người bế em lên rồi nói. Tại sao con lại nói các bạn mình là ma? Các bạn ấy đều sống chung một bản và học cùng với cả con đấy. Phùng nghe tôi nói như vậy, hai mắt bé đỏ lên như muốn khóc lớn hơn. Em bặm môi, sau đó ghé sát vào tai của tôi. Mấy bạn ấy cũng bị tai nạn một lần với cả ba em. Khi đó em nghe mẹ nói, tất cả người trên xe đều đã chết. Có cả cô giáo, cả ba của em. Đầu của tôi lúc này mơ hồ, lời nói của Phùng y như một câu chú lộn xộn. Ở trong đầu của tôi bỗng xoẹt qua hình ảnh một hiện trường tai nạn, tất cả người ở trên xe đều đã chết thảm hết. Máu, xác, cùng với cả tội lỗi, tất cả như đảo lộn trong đầu của tôi. Tôi choáng váng, tay suýt chút nữa thì đã buông Phùng ra. Phùng thấy tôi khó chịu thì mở to mắt ra nhìn. Em cứ nghĩ tôi không hiểu những gì mình nói, nên nhắc lại bên tai của tôi. Mấy bạn ấy đã chết thật mà. Ngày mẹ đến nhận xác của ba em, thì ba của các bạn ấy cũng đã đến nơi này. Đừng nói nữa. Đầu của tôi đau như búa bổ, tôi cắn răng chống lại cơn đau rồi bỏ em xuống đất, xua tay nói bé đừng nói tiếp nữa. Mỗi lời của bé vang lên cứ như cái đinh đóng vào trong đầu của tôi. Tôi chập chững đi tới gần cái ghế, sau đó ngồi xuống. Phùng hốt hoảng, người lanh lẹ đi đến bên cạnh của tôi, lo lắng hỏi. Thầy có bị sao không? Thầy đừng làm em sợ. Tôi xoa đầu của em. Vì sao họ lại bị rơi xuống? Tôi đang định hỏi em thì bỗng âm thanh chói tai từ sau vườn vang tới. Tôi và Phùng nhìn nhau. Ngay một giây sau cả hai đều chạy thật nhanh ra sau vườn. Bởi vì tiếng la lúc nãy chính là mẹ của Phùng. Ra đến nơi, cả tôi và em đều trợn tròn mắt. Mẹ của em đang chơi vơi giữa ao nước đục. Bà ấy cứ ngục lên, ngục xuống, miệng thì la hét chói tai. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền cởi giày lao xuống hồ lôi bà ấy lên trên bờ. Ngay sau khi chạm được bà ấy, thì tôi liền hoảng hồn. Thịt của bà ấy cứng ngắc như bị đông đá. Đôi chỗ còn có cả vết cào thâm tím. Chân của tôi liền nhanh nhẹn đi vào bờ, nơi Phùng đang đứng đó. Bởi vì cái ao không sâu, nên việc giúp bà ấy lên trên bờ cũng không có gặp khó khăn gì nhiều. Nhưng mà, ngay sau khi bà ấy lên trên bờ, thì cái chân của tôi bị một bàn tay kéo lại. Tôi hốt hoảng nhìn cái ao. Dưới làn nước đục, thứ gì đó như con người đang ẩn nấp dưới đó. Nửa người của tôi đã ở trên bờ, nhưng vì bàn tay đó kéo quá mạnh, lại thêm đất bùn trơn trượt, nên tôi đã bị kéo xuống. Tôi rơi vào trong vũng nước, mặt mũi lấm lem bùn đất. Tôi đưa chân đạp như muốn đuổi cái thứ đang kéo mình xuống dưới, nhưng lúc này không thấy nó nữa, ngay cả cái bóng đen cũng không còn, mất tích không để lại một chút dấu vết. Phùng nhìn tôi, gương mặt non nớt hiện lên liên tục thay đổi lo lắng. Cậu hét: "Thầy ơi, thầy mau lên bờ đi. Thầy ơi, thầy đừng làm em sợ." Tiếng khóc của em làm cho tôi lấy lại tỉnh táo. Tôi không nhìn đáy ao nữa mà đi dần vào trong bờ. Khi cả người đã ở trên bờ thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ của Phùng cũng đã nằm ở bên cạnh của tôi mà thở hồng hộc đầy một cách mệt mỏi. Tôi yếu ớt vẫy tay bảo Phùng: "Con với thầy đem mẹ vào trong nhà đã, sau đó con đi đun nước sôi rồi lau người cho dì ấy, cẩn thận thôi kẻo dì bệnh đấy." Cậu bé gật đầu. Tôi cũng khá khen cho nhóc con, vì sau khi tôi đưa dì lên trên bờ thì một tay cậu đều sơ cứu cho mẹ của mình. Mặc dù kỹ thuật rất vụng về, nhưng có thể nói là đã có học qua được thực hành. Tôi thắc mắc, mấy giáo viên khác được đưa lên bản cũng đã dạy cái kỹ năng này cho mấy em hay sao? Tôi đỡ mẹ Phùng lên trên vai rồi nói: "Con chạy vào trong nhà, trải chiếu với màn ra giúp cho thầy." Em ấy liền như một cơn gió chạy vào nhà của mình. Tôi ở ngay đằng sau, nhìn theo chỉ biết lắc đầu mà cười thầm mà thôi. Sau khi đưa mẹ của Phùng vào lại trong nhà, thì tôi chăm sóc cho mẹ em ấy một lát rồi cũng trở ra về. Đêm nay tôi còn phải đi dạy học, không nén lại được nữa. Trước khi tôi đi, tôi đã dặn đêm nay Phùng không cần phải đi học, cứ ở nhà mà lo cho mẹ đã. Em ấy cảm ơn tôi rối rít, nhưng ở trong đầu tôi vẫn còn một xíu khó hiểu, nên nhìn em ấy hỏi: "Ai đã dạy cho con cách sơ cứu người khi bị ngạt nước như vậy?" Phùng cắn môi, hai mắt sáng lên: Dạ là cô giáo Lụa. Cô ấy dạy em tất cả những gì cô ấy biết." "Cô Lụa? Giờ cô ấy ở đâu?" "Dạ, cô ấy mất rồi ạ." "Xin lỗi em." Dù chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ngủi của tôi và Phùng, như cả ngay khi ra về, nó vẫn còn vang vẳng ở ngay trong đầu của tôi. Cô giáo Lụa, ba Phùng và các bạn học, tất cả Phùng đều nói họ đã chết vì tai nạn giao thông. Những điều em ấy nói làm cho tôi nhớ đến một cảnh tượng nào đó hoặc một bức tranh nào đó tôi đã thấy và gặp, nhưng đầu tôi vẫn không thể nhớ được. Cứ mỗi lần tôi gắng hết sức để nhớ, thì đầu liền có thứ gì đó chặn lại, làm tôi cảm thấy đau đớn hơn. Con đường về nhà lại càng dài và đầy tâm sự hơn nhiều. Nhìn bóng tối đã bắt đầu lên ngôi bản nhỏ, thì máu của tôi liền lạnh ngắt. Tôi hít một hơi dài, sau đó vỗ ngực tự an ủi bản thân. Việc của người chết thì không có xâm phạm đến người sống. Nuôi gì cũng được, miễn sao dạy học xong mình trở lại thành phố thì đều ok cả. Tất cả sẽ như bình thường mà thôi. 6 giờ 30 phút tối, tôi ghé qua chợ để lấy lại đồ của mình gửi lúc ban sáng. Tôi nghe bà Hoa bán bún nói chợ bản đêm nào cũng bán, nhưng chỉ là đổi ca cho người khác bán mà thôi. Khi tôi tới nơi thì thấy một ông chú già bặm trợn đang mài dao chặt từng miếng thịt dày và cứng nhắc. Con dao của chú rất mỏng, nhưng mỗi lần hạ xuống thì miếng thịt đều đứt lìa ra. Tôi đi đến trước gian hàng của chú ấy rồi nói: "Chú ơi, sáng nay con có gửi ít đồ ở chỗ bán bún của thím Hoa ạ." "Bên kia, qua đó mà lấy." Tôi chưa kịp nói xong thì bị chú ấy cắt ngang. Chú chỉ tay qua cái túi ni lông màu đen ở trong góc đang bị vứt lăn vứt lóc. Tôi gật đầu định nói cảm ơn, nhưng liền bị chú ấy liếc. Tôi nuốt nước bọt rồi bỏ qua luôn lời nói của mình định nói. Tôi lấy túi đựng đồ của mình xong rồi quay đầu đi thẳng, nhìn mặt của chú ấy giữ thế, chắc cũng không quan tâm tôi nói lời cảm ơn hay không nói mà thôi. Bỗng nhiên, chú bán thịt đứng ra khỏi hàng bán của mình rồi gọi. Này, cậu kia đứng lại. Tôi giật mình quay đầu lại. Chú ấy chạy về phía tôi, trên tay còn cầm con dao dính máu. Tôi sợ hãi, tim đập thình thịch. Chú gọi con có việc gì không? Tối nay con còn có việc bận nên buộc phải về sớm. Chú ơi. Chú ấy nghe tôi nói nhưng mặt lại không có chút biểu cảm. Chú nhìn tôi một hồi. Cả da tóc của tôi dựng lên vì ánh mắt sắc bén của chú ấy và con dao cầm ở trên tay. Sau một hồi, chú mới thu hồi ánh mắt lại rồi chậm rãi nói. Tôi chỉ muốn nhắc cậu, đừng có vì cái mình thấy được mà bỏ qua tất cả sự thật. Cậu sắp gặp đại hung rồi đấy. Nếu không cẩn thận, thì tôi e rằng... Chú ấy lắc đầu với vẻ mặt đầy hồi tưởng, sau đó quay lưng bỏ đi. Tôi đứng ngơ ngác nhìn theo cái bóng của chú ấy in trên con đường. Điều mà chú ấy vừa nói có nghĩa là gì cơ chứ? Tôi về nhà với một mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu. Mặc dù tôi rất thắc mắc, nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Vì chú ấy hoàn toàn không có trả lời dù chỉ là một chút thôi. Tôi bước vào nhà rồi đi lên cái lư hương kỳ lạ đặt ở trên ban thờ. Hôm nay có nhiều việc quá là kỳ quái xảy ra mà tôi không thể nào có thể giải đáp được. Dường như tôi càng cố đi tìm thì câu trả lời đáp lại càng bỏ chạy xa tôi. Dù cho tôi có đuổi như thế nào đi chăng nữa thì cũng bị mất dấu. Tôi giống như một con mồi bị săn bắn kể từ khi vào cái bản này. Đúng như vậy, tôi giống như một con mồi bị sập bẫy của lũ thợ săn đáng sợ. Chỉ cần đi sai bước thì bị kẻ thợ săn đó túm được và cầm chắc cái chết trong tay. Tôi chợp mắt được một lát, gần 8 giờ 30 phút thì chuẩn bị đến lớp. Lần này tôi đi một mình đã đỡ sợ hơn lần trước. Con đường vẫn cứ âm u và tối đen như mực. May mà lúc lên bản mẹ tôi mua cho tôi một cái đèn pin để ở sẵn trong ba lô. Nếu không có thì tôi cũng chẳng biết đến lớp như thế nào nữa. Đứng trước ngôi trường đen tối y như là nhà hoang, tôi vẫn thấy lạnh lẽo ở trong tâm can. Tôi bước vào lớp rồi theo trí nhớ trong đầu mà kiếm cái bình điện để cắm đèn lên. Nhưng khi đèn vừa sáng thì tôi liền giật mình, giọng nói lắp bắp. Sao các em lại không bật đèn lên mà ngồi ở đây vậy? Khi ánh đèn sáng lên thì tôi nhìn thấy 7 đứa học sinh của mình đang ngồi trong lớp. Có lẽ các em ấy đã đến rất lâu rồi, nhưng lại không có bật đèn lên. Thậm chí một số đứa khi nghe tôi hỏi, nó còn ngẩng đầu lên rồi nhìn tôi mà cười. Một bạn nam đứng lên lạnh lùng nói, bọn em đã quen với bóng tối rồi thầy ạ. Tôi lặng im sau khi nghe câu nói ấy. Tôi thấy không khí hôm nay có gì đó hơi lạ so với cả hôm qua. Tôi thấy lạnh lẽo khi đứng trên bục giảng. Những ánh mắt của các em thì cứ nhìn tôi như dao găm. Tôi hít một hơi dài, thông báo đã kết thúc buổi học. Các em về nhà nhớ làm bài tập ở trong sách giáo khoa nhé. Mai tôi sẽ kiểm tra từng bạn. 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Việc của tôi chỉ là đứng yên và dạy các em học sinh. Nhưng lưng áo của tôi đều đã ướt đẫm vì mồ hôi. Tôi sợ. Đúng vậy, tôi đang rất sợ. Các em ấy tuy học nhưng tôi luôn có cái cảm giác các em ấy đang quan sát tôi. Từng chút một, kể từ khi bóng đèn được bật lên. Các em ấy cười, tay thu xếp vở và bút gọn gàng ngăn nắp, rồi đáp. Chúc thầy có một buổi tối vui vẻ và bình an ạ. Tôi khẽ rùng mình. Tại sao tôi thấy lời của các em ấy nói ra có chút gì đó sai sai vậy? Chúc tôi có một buổi tối vui vẻ và bình an làm sao? Tôi thu dọn rồi cũng tắt đèn lớp để đi ra về. Trên đoạn đường về lại, một lần nữa tôi cố gắng đi thật nhanh ở phía sau của các em, nhưng cứ đến đoạn xa thì lại mất tích. Tôi có thể tìm thế nào thì cũng không thể ra được. Trên đất bùn cũng không hề có dấu chân hay một chút dấu vết gì để lại. Tôi cắn răng quay lại, rồi đi về bản làng. Tâm trạng của tôi lúc này rất không ổn. Tôi thấy mệt mỏi, lồng ngực thì cứ như bị đè nén lại một cách lạnh lùng và khó thở. Tôi cố bước về nhà với thân thể nặng nề. Tôi nhìn giờ thì mới biết giờ đã gần 1 giờ sáng. Tôi mệt mỏi không muốn thay áo nên cứ để như vậy mà đi ngủ. Chỉ mấy giây sau thôi, tôi đã liền chìm vào trong giấc mơ và ngủ sâu. Có tai nạn, mau báo công an đi. Trời ơi, mau lên kêu xe cấp cứu. Học sinh kìa, có học sinh nhỏ trên xe kìa, mau gọi cấp cứu. Tôi mơ mơ màng màng rồi bỗng mở mắt. Lúc này tôi đang đứng trước ở một khúc cua, có đầy người đang xúm lại. Tôi hé môi, không hiểu tại vì sao mình lại ở đây. Lúc nãy tôi vẫn còn đang nằm ngủ trong nhà, thế nhưng chỉ qua một lát, liền có mặt tại nơi này. Tôi đưa tay lên sờ lên trên mặt, miệng há hốc ra beo thịt một cái. Chẳng lẽ đây là giấc mơ hay sao? Tôi ngạc nhiên. Tôi đoán mình đang xuất hiện ở trong một giấc mơ. Bởi vì khi tôi nhéo má, nó liền không có cảm giác đau gì cả, mà còn cảm thấy bình thường. Tôi thử đấm mạnh lên trên ngực thì cũng không hề có cái cảm giác gì. Tôi nghệch người ra. Tại vì sao tôi lại xuất hiện ở trong giấc mơ này? Còn ở trước mặt tôi, tại sao mọi người lại đang có vẻ hốt hoảng như thế? Tôi vứt hết mọi thắc mắc ở trong đầu, rồi đi đến hòa mình vào trong đám đông. Trước mắt của tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe buýt bị lật ngược lên trên trời, xung quanh toàn là những vết máu, những mảnh đổ vỡ. Mùi chết chóc ở trong không khí cứ như đang lan tỏa ra, rồi sộc thẳng vào mũi của tôi. Tanh tưởi, buồn nôn và cái cảm giác khó chịu. Tôi phải bịt chặt mũi của mình, hai mắt chăm chú nhìn vào xe. Tim của tôi đập bình bịch, y như có người đang đấm ở trong lồng ngực. Hoảng sợ, tội lỗi, hối hận và hoang mang. Tất cả ở trong đầu của tôi chỉ có những ý niệm đó hiện lên mà thôi. Tôi thắc mắc, tôi ngạc nhiên. Tại vì sao nhìn vào đám xe đang bị tai nạn kia thì tôi lại cảm thấy bứt rứt không yên. Tôi đặt tay lên trên ngực của mình. Bỗng nhiên, đầu bên kia có một bóng dáng quen thuộc chui ra từ trong xe ô tô. Gương mặt tôi không thấy rõ, nhưng cái bóng lưng lại vô cùng quen thuộc. Tôi đi qua đám người muốn chạy đến đó, nhưng... Đột nhiên, có một làn khói đen bay đến cuốn lấy người của tôi. Tôi la hét cầu cứu, nhưng đám đông chả ai nghe thấy tôi cả. Tôi rùng mình, cái thứ giống khói đó há miệng ra nuốt tôi vào bên trong, mặc cho tôi có cố vùng vẫy hay cầu xin như thế nào, cũng không thể dừng lại được. Tôi tay co quắp, hai mắt bỗng trợn ngược lên. Đừng, đừng, mau thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi bật người, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi định thần lại nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra mình đang ngủ ở trong phòng. Ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Tôi bỏ dậy khỏi giường, chạy vào trong phòng tắm, bật vòi nước lên, rồi dội thẳng lên trên đầu của mình. Dòng nước lạnh buốt làm cho tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Tôi nhìn vào bên trong gương. Tay của tôi ôm mặt rồi suy sụp ngồi xuống. Giấc mơ ban nãy có ý nghĩa gì với cả tôi hay sao? Cái bóng yếu ớt trong giấc mơ ấy là ai? Mà sao tôi lại cảm giác quen thuộc đến như vậy? Đầu óc của tôi đau nhói. Tôi ôm chặt nó rồi chôn vào giữa hai đầu gối. Giọng tôi run rẩy. Tại sao? Tại sao tất cả chuyện này là vì lý do gì? Vì sao tôi lại thấy nó? Tại sao tôi lại thấy giấc mơ kỳ lạ kia? Máu, xác chết, tội lỗi và cả hối hận ở trong đầu của tôi luôn luôn hiện ra liên tục. Tôi thực sự rất bất ngờ. Có phải là tôi đã được mời lên trên bản này dạy hay là có một mục đích nào khác hay không? Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy ở trong phòng tắm. Trên người quần áo cũng đã ướt đẫm. Tôi chợt nhớ lại là tối ngày hôm qua mình đã trốn vào đây rồi ngủ gục lúc nào không hay. Khi tôi trở lại về phòng thì cũng đã hơn 8 giờ. Tôi thấy bừa bộn quần áo mà thay đổi rồi ra chợ bản để kiếm thím Hoa. Mặc dù chợ trong bản bán cả ngày lẫn đêm nhưng sáng sớm vẫn rất vắng vẻ. Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy dì Tâm đang lúi húi cân cá, Còn thím Hoa thì đang nêm gia vị vào trong nồi bún của mình. Mùi hương nức mũi lan tỏa trong không khí càng làm cho tôi cảm thấy có phần đói bụng hơn. Tôi theo thói quen đi đến bên ghế, kêu cho mình một tô bún với giọng vô cùng lớn. Tôi hét: "Thím Hoa cho tôi một tô bún heo, không có hành nhá." Thím Hoa đang lúi húi, nghe giọng của tôi thì liền quay đầu lại nói: "Thầy Hùng đến rồi đấy à? Ngày hôm qua có đến lấy đồ không? Cậu có bị cái lão bán thịt heo kia nói gì hay là bắt nạt hay không vậy?" Tôi lắc đầu, tay cầm đôi đũa gỗ lên, rồi trả lời với giọng lễ phép: "Dạ, chú ấy chỉ đưa đồ cho con thôi." Rồi im lặng, không có nói gì thêm. Tôi giấu thím ấy. Câu nói lạ lùng tối hôm qua của chú ấy vẫn còn đang văng vẳng trong đầu của tôi. Tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩ của chú ấy nói và muốn nhắc nhở mình là điều gì. Đừng để vẻ bên ngoài và thứ của mình đang thấy đánh lừa. Tôi chỉ cảm thấy ở bản 3 tháng mà thôi, không hề có ý ở lại đây. Lời nói của chú ấy như đang bảo tôi bị che mắt. Khi tô bún được thím Hoa đem ra, thì tôi bỗng ngẩng đầu lên rồi hỏi: "Chú bán thịt ấy là ai vậy hả thím?" Gương mặt của chú ấy rất dữ dằn, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có nét gì đó bí ẩn. Chú ấy mà tôi nói thì cứ nghĩ tới thầy Ung, vị pháp sư đầu tiên mà tôi đã gặp khi vào bản này. Nhắc tới thầy Ung thì tôi bỗng nhớ chú ấy cũng có một gương mặt tựa tựa với cả thầy ấy, nhưng cũng không nghiêm bằng thầy Ung. Thím Hoa nghe tôi hỏi như vậy thì liền thở dài ngao ngán. Thím lắc đầu bảo: "Cậu ấy là Ung Minh. Khi còn trẻ cậu ấy từng là pháp sư nổi tiếng ở trong thành phố. Nhưng tôi nghe nói hình như vì một vụ tai nạn gì đó mà cậu ấy đã trốn lên đây. Uổng cả cho một nhân tài giỏi giang." Mặt thím ấy đầy vẻ tiếc nuối. Tôi ngồi nghe mà chỉ biết lắc đầu theo. Thì ra là như vậy. Thì ra là chú ấy là một pháp sư ở thành phố. Nhưng mà lời nói của chú ấy đêm hôm qua có liên quan gì đến cái hung số mà thầy Ung đã nhắc đến cho tôi lúc mới gặp? Đầu của tôi càng nhiều suy nghĩ không có manh mối hơn. Tôi thực sự rất muốn chạy khỏi nơi này, nhưng e là không được. Công việc này khó khăn lắm mới kiếm được. Chỉ cần chịu đựng qua 3 tháng thì tôi sẽ được trở lại thành phố mà thôi. Tôi cầm muỗng, múc nước bún rồi hùa theo thím Hoa, liên tục nói: tiếc thật đấy ạ. Một nhân tài lại bị vùi chôn tài năng ở trong cái bản này. Đã vậy chú ấy chỉ bán về đêm. Cái bản này đúng là kỳ lạ thật. Ban đêm mà cũng ra mua đồ. Chẳng lẽ họ bán cho ma hay sao? Tôi liền cười thầm. Sau khi ăn xong, buổi sáng tôi liền ghé qua nhà thầy Phùng. Tôi liền ghé qua nhà Phùng. Ngày hôm nay, có vẻ mẹ của em ấy đã khỏe lại so với ngày hôm qua đôi chút. Ngồi nói chuyện với cả em ấy một hồi, thì tôi lấy lý do đi vệ sinh để đi ra ngoài vườn. Tôi đến gần cái ao để quan sát. Mẹ của Phùng không phải là bị ngã xuống, mà đã có người kéo xuống. Tôi cũng bị kéo chân khi nhảy xuống ao cứu mẹ của em ấy. Hơn nữa, tôi còn thấy có cả một mái tóc ngắn, một bàn tay đó, rất nhỏ, như bàn tay em bé. Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì nó không còn ở đó nữa. Cái cảm giác khi bị nắm chặt chân tôi vẫn còn nhớ như in, không thể nhầm lẫn được. Tôi xoa cằm, lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ ở dưới ao này có người bị chết đuối hay sao? Tôi mò tay vào túi cầm con dao mà thầy Ung đã cho mình. Chỉ cần có con dao ở bên cạnh thì tôi liền không thấy cảm thấy sợ gì nữa. Thầy Ung cũng nói nó sẽ bảo vệ cho tôi an toàn hơn khi gặp nguy hiểm. Tôi lo, nếu như cái thứ kỳ lạ kia còn đó, thì Phùng và mẹ của em ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đầu, tôi đã muốn không quan tâm, nhưng hoàn cảnh của em ấy lại khiến cho tôi mềm lòng. Hơn nữa, ở trong lớp chỉ có một mình em ấy luôn bảo vệ tôi mà thôi. Em ấy không có ba, mà cả mẹ cũng đã bị khủng khủng, điên điên, bị tâm thần. Tôi không thể bỏ qua cho em ấy được. Tôi sắn quần lên, rồi lội xuống cái ao, tay nắm chặt lấy con dao của thầy Ung, rồi nhắm mắt, ngã vào làn nước đục. Nếu như người chết đuối ở đây có thật, thì họ sẽ bắt tôi chết để thay thế cho chỗ của họ. Cả cơ thể của tôi nặng nề chìm từ từ vào trong dòng nước lạnh lẽo. Miệng của tôi mím chặt lại, lỗ mũi và cả tai đều bị nước tràn vào. Tuy hơi khó chịu nhưng tôi vẫn có thể chịu được thêm một ít thời gian nữa. Người tôi trong nước cứ như một cái xác không có trọng lực chìm sâu. Trong lòng tôi liên tục gào thét vì mấy giây đã trôi qua, nhưng thứ gì đó vẫn chưa xuất hiện. Tôi khó thở và định ngoi lên thì ngay lúc đó có một cái bóng xuất hiện đối diện với cơ thể của tôi. Tôi không nhìn rõ mặt vì nước đã quá bị đục. Tôi cầm con dao rồi đâm mạnh vào cái bóng ấy. Tuy ở trong nước, nhưng tôi lại có thể nghe rất rõ tiếng hét đau đớn của nó. Một làn nước màu đỏ y như máu lan ra. Tôi cố tình tránh xa cái thứ quỷ quái đó, rồi tôi từ từ ngoi lên. Lúc này tôi mới thấy xung quanh nước đã bị nhuốm thành một màu đỏ rói. Thậm chí ngay cả áo sơ mi của tôi cũng bị lấm tấm đỏ. Tôi cố tình bơi ngược lại chỗ bị đỏ, rồi tránh sang bên kia để mà lên bờ. Khi tay của tôi sắp chạm lên mỏm đất ở trên bờ thì bỗng có một bàn tay nắm chân của tôi lại. Tôi xoay dao đâm mạnh lên mặt đất để cắm trụ, giữ thăng bằng và níu người ở lại trên bờ. Khi tôi quay đầu lại, nhìn thấy bỗng thấy nửa cái đầu đang ngoi lên trên mặt nước, cặp mắt vô cảm đầy sắc nhọn là tôi thấy rùng mình theo. Cũng không biết lấy từ đâu ra dũng cảm mà tôi lại đá tay của nó, hai chân vùng vẫy liên tục để có ý tránh khỏi cái thứ đó. Bỗng nó nhe hàm răng đen ra, sau đó liếm môi, hai mắt vặn vẹo. Mồi ngon, mồi ngon. Lời của cái thứ quỷ quái đó vừa dứt thì bỗng nhiên dưới chân của tôi bị cái gì đó thắt chặt lại. Cái đầu ngoi lên trên mặt nước thì càng cười với cả khuôn mặt kinh dị hơn. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, sau đó tiếp tục lặn xuống dưới mặt nước. Nó vừa biến mất thì con dao trong tay của tôi liền trượt ra khỏi mõm đất, để rồi tôi bị mất đà mà ngã xuống ao. Một lần nữa trở lại với cái ao thì cảm xúc của tôi hoàn toàn khác. Ở dưới chân thì bị kéo, còn nước thì liên tục ngập vào mũi và miệng của tôi. Tôi ú ớ lật người. Khi ở trên bờ thì tôi thấy cái ao này rất nhỏ, nhưng khi bị kéo xuống thì tôi lại cảm thấy ở bên dưới này mênh mông vô tận. Chân của tôi càng lúc càng bị kéo mạnh hơn. Trong lúc tôi đang vùng vẫy, thì sau lưng của tôi bỗng có một bàn tay cứng ngắc bám lấy tôi, rồi kéo thật mạnh xuống dưới đáy. Tôi hốt hoảng. Nước đục ngầu làm cho tầm mắt của tôi càng khó có thể nhìn xa được hơn. Tôi co chân lên gần với cả cơ thể, sau đó quay dao cắt cái thứ có mưu đồ cột chân của mình lại. Con dao ở trong tay của tôi rất bén, chỉ cắt một lần duy nhất, nhưng những thứ đó đã bị đứt cả da không còn bám được nữa. Khi con dao của tôi trở lại ở trong tầm mắt, thì tôi phát hiện mấy sợi dây màu đen rất mỏng. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra cái sợi dây này giống tóc người. Thân thể của tôi vẫn đang bị chìm xuống. Tôi không thể kịp để tiếp tục suy nghĩ, thì liền xoay đầu lại rồi lật người về phía đáy. Có lẽ vì hành động của tôi quá nhanh mà bàn tay đó không kịp phản ứng gì. Đồ độc ác, chết đi, chết đi! Nó rít lên làm cho tai của tôi đau điếng và ngay cả không khí ở trong lồng ngực cũng đang bị sắp cạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ chết vì mất hết oxy chứ không phải là ma dìm nước chết. Tôi cắn răng, dùng hết hơi thở còn lại rồi đâm dao thật mạnh xuống. Bỗng một thứ gì đó tanh tưởi bắn lên trên mặt của tôi. Tôi hốt hoảng bơi lên trên bờ. Ngay sau khi con dao được rút ra thì có một mạch nước liền đỏ rực lên đáng sợ. Tôi ngoi lên trên bờ rồi thở dốc đầy mệt mỏi. Một lúc sau thì có một thứ gì đó giống xác người nổi lên trên mặt nước. Mặt của nó đầy vết sẹo ngang dọc, mái tóc thì loa xòa, rối loạn nổi ở trên mặt ao. Đôi mắt của nó trợn lớn, hai khóe mi còn chảy cả máu, lỗ mũi cũng có máu trào ra. Trên người của ả không có một mảnh vải nào che thân, trước ngực rõ là một vết dao đâm. Tay của tôi run rẩy đưa dao lên trên. Ký tự được vẽ lên trên nó vẫn còn in rõ như cũ. Tôi đặt dao xuống dưới đất rồi nhìn con dao và rồi nhìn xuống dưới ao. Cái thứ đó trôi nổi ở trên mặt ao, nhưng khi ra khỏi nơi có bóng râm và bị mặt trời chiếu vào thì nó liền bốc cháy. Da thịt trắng nõn, bị thiêu đến cháy đen, mái tóc thì bốc lên mùi hôi quen thuộc. Sau một lúc thì mọi thứ đều không còn tồn tại ở trên mặt ao. chỉ còn một khung cảnh yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi mệt mỏi lê lết về nhà. Khi vừa về tới nơi thì tôi lăn đùng lên trên giường của mình, nằm dài mặc kệ cho vết bẩn và mùi hôi. Hôm nay tôi thực sự vô cùng bối rối. Tôi liếc con dao của thầy Ung đưa, thân thể cảm thấy đau nhức khó chịu. Con dao sẽ giúp cho cậu chống những thứ kỳ lạ ở bản này. Cậu phải luôn mang theo nó bên người. Gặp phải nguy hiểm thì hãy rút nó ra. Tôi ngẩng đầu mở to mắt nhìn lên trần nhà của mình. Sau khi xài cái dao đó, cả người của tôi như không còn chút sức lực nào. Cứ như sức lực đều bị con dao đó hút sạch mà không chừa lại một chút gì. Chân của tôi đau xót. Ở cổ chân là một vết khoanh tròn tím ngắc rất đáng sợ như là bị trúng độc. Tôi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Tôi bỏ con dao ở trên bàn rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi tôi thức dậy thì cũng đã là tối khuya. Tôi giật mình cầm lấy điện thoại, nhìn giờ này cũng đã là 8 giờ tối. Tôi thở phào rồi chuẩn bị đi đến ngôi trường quái dị đó. Khi bước vào trong phòng tắm, nhìn bản thân của mình trong gương là chính tôi cũng đã phải giật mình. Chỉ mới qua một ngày mà mặt mũi của tôi đã hốc hác hẳn, trông đến gầy nhom. Trên cổ có đầy vết cào thâm tím, hai mắt hõm vào như bị mất ngủ lâu ngày. Tôi đưa tay xoa má của mình run rẩy. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi đang bị làm sao vậy? Tôi sợ hãi, nhìn gương mặt không có một chút sức sống mà lòng của tôi nổi lên sợ hãi. Nhìn mình ở trong gương mà tôi thực sự không nhận ra đó chính là bản thân. Nó hoàn toàn xa lạ, mặt của tôi cứ như người đã chết từ lâu, không có một chút sinh khí nào. Tôi suy sụp, người không còn một chút sức lực ngã ụp xuống dưới sàn. Tôi sợ, rất sợ những thứ đang xảy ra với bản thân tôi. Tại sao? Tại sao càng lúc tôi lại càng trở nên khó hiểu như thế này? Chỉ cần nhìn mặt mình trong tấm gương kia, tôi liền rất sợ. Tôi đứng phắt lên đấm mạnh hết sức trên tấm gương cũ kỹ đó. Những mảnh kính lập tức vỡ ra đâm vào da thịt của tôi, làm cho máu đỏ dính cả lên trên gương. Tôi trợn lớn mắt, nhe răng cười y như một tên điên, miệng thì liên tục lẩm bẩm. Thay đổi rồi. Thay đổi. Tất cả đều đã thay đổi rồi. Chết tiệt, bố mày đéo làm điều gì xấu. Tại sao bọn mày dám ám tao? Tao sẽ giết hết bọn mày. Tôi ngẩng đầu cười lớn, trong mắt của tôi ngập đầy vẻ hoang dại lẫn với cả hận thù. Tôi không làm gì bọn chúng. Tôi đường đường chính chính. Bọn chúng đi đường của bọn chúng, còn tôi thì đi đường chân chính của tôi. Vậy thì tại sao? Tại sao tôi luôn bị vướng vào những thứ này mà bọn chúng đã bày ra? Hình như đang có thứ gì đó dần dần tới rất gần tôi.